Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Bàn Tay Máu, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Bàn Tay Máu, Bàn Tay Máu. Trong lòng giới giang hồ võ lâm nhân sĩ không nghi ngờ gì chính là dấu hiệu của khủng bố và tàn sát. Bàn tay máu chính là biểu tượng của chủ nhân quyết thủ ấn. Dung mạo của chủ nhân quyết thủ ấn này ra sao? Cho đến ngày hôm nay không ai biết. Nhưng bàn tay máu đã trở thành danh xưng đại diện cho hắn. Ròng rã suốt 20 năm trường, cả giới võ lâm run rẩy trong cơn ác mộng tận thế. Không ít bang phái giang hồ đã bị tàn sát đẫm máu, hàng ngàn cao thủ hắc bạch lưỡng đạo đã bị đoạt đi sinh mạng. Tất cả những nơi xảy ra án mạng đổ máu đầu rơi, đều lấy bàn tay máu làm dấu vết. Mưa máu gió tanh đã thổi khắp ngõ ngách của võ lâm giang hồ. Đại họa mà bàn tay máu mang đến trong lịch sử võ lâm quả thật là điều chưa từng có. Sau đó, chủ nhân bàn tay máu đột ngột mất tích. Chuyện gì đã xảy ra? Một bí mật kinh thiên động địa chăng? Không ai biết. Những bí ẩn về chủ nhân quyết thủ ấn dần dần cũng chìm vào trong quên lãng. Giang hồ lại trở về những ngày tháng thanh bình. Thế rồi 20 năm sau. Nam viên xuân bán đạp thanh thời, phong hòa văn mã tê. Nửa xuân giường nam, tiết đạp thanh gió êm nghe ngựa hí. Đúng vào lúc xuân đã đến nửa chừng, ánh dương ấm áp, gió xuân hiu hiu, chim bay cỏ mọc. Ở trên bờ bạch thủy hồ, vô số ngựa xe kiệu cộ, cùng người ngựa chìm nổi giữa màu vàng nhạt xanh non. Tất thảy đều là những kẻ thừa thời tiện hứng, đi du ngoạn thưởng xuân. Quanh quanh yến yến, tiếng cười khẽ, tiếng quát yêu kiều, dẫn dụ bầy ong bướm lãng đãng bay lượn xuyên qua đám đông. Dĩ nhiên trong số đó không thiếu các vị công tử dương tôn, quần áo lụa là và cả những bậc thanh cao đạo mạo. Dưới tàn cây dương liễu, rủ bóng đơn độc, một thiếu niên ăn mài quê mùa đứng đó, chàng chắp tay sau lưng dường như đang phóng tầm mắt. Nhìn ra cảnh hồ quang thủy sắc, bộ dạng của chàng hoàn toàn không hề hòa hợp với khung cảnh tráng lệ ở trước mắt. Một chiếc kiệu nhỏ từ từ nhích lại gần chỗ này. Phía sau kiệu theo sát hai nha hoàn áo xanh xinh đẹp như hoa. Kiệu dừng lại dưới bóng liễu, hai nha hoàn áo xanh bước thẳng đến trước mặt của thiếu niên y phục nhà quê kia. Một người trong số đó cất giọng lanh lảnh: "Ê, cái đồ nhà quê thô kệch, người đi chỗ khác ngay." Thiếu niên quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua hai ả nha hoàn vừa đối diện. Cả hai nha hoàn đều ngây người ra, sau đó vội lấy tay áo che miệng, ở trên má phấn nở rộ nụ cười. Bốn con mắt lồng lành như sóng nước dán chặt vào khuôn mặt của chàng thiếu niên, như bị vật gì đó dính chặt không thể dời đi được nữa. Thiếu niên bề ngoài tưởng chừng thô tục kia lại có phong mạo phi phàm, phong thái như ngọc, mắt sáng thần thanh, khí chất chàng và bộ y phục quả thật vô cùng đối chọi lại với nhau. Nha hoàn vừa mở lời ban nãy thì khẽ nói: "Ôi cha, thật là tuấn tú." Người kia cũng liếc xéo chàng một cái rồi quay sang thiếu niên tuấn mỹ ăn mặc nhà quê, phất tài nói: "Này, bảo ngươi đi chỗ khác, ngươi không nghe thấy sao?" Thiếu niên ăn mặc nhà quê hừ lạnh một tiếng: "Nơi này là nhà của ngươi sao hả?" Nha hoàn nhướng mày lá liễu, nụ cười vẫn tươi rói. Dù không phải cũng chẳng khác là bao. "Thiếu nãi nãi nhà ta muốn nghỉ chân, Ngươi nên đi chỗ khác đi. Thiếu niên không nói một lời nhấc chân bước đi. Ngươi đừng đi. Một giọng nói mê hoặc phát ra từ ở trong kiệu. Hương thơm thoang thoảng bay đến. Một thiếu phụ áo tím dung nhan đẹp như tiên nữ, nhưng lại tràn đầy vẻ phóng đãng chắn ngang trước mặt của chàng. Đôi mắt xuân tình quyến rũ lượn qua khuôn mặt chàng dài dòng. Nàng cất giọng dịu dàng. Người không có tài ư? Bảo người đừng đi mà. Thiếu niên quay đầu đi chỗ khác. Thiếu phụ áo tím không chỉ kinh ngạc mà còn thấy lạ lùng. Đây quả là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra. Một thiếu niên nhà quê lại dám tỏ vẻ khinh thường nàng. Nàng bật tiếng cười khúc khích, giọng nũng nịu ngọt xớt. Ôi cha, tiểu huynh đệ, ta đang nói chuyện với người đó. Thiếu niên giọng băng lãnh nói, tại hạ không có hứng thú này. Thiếu phụ áo tím khẽ nhíu mày nghiêng đầu nói, ta nhất thời lầm mắt, xem ra ngươi cũng là người trong giang hồ. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, nhấc chân muốn vòng qua bên cạnh. Thiếu phụ áo tím sải bước ngang qua chặn lại, ôi cha, thật không ngờ ngươi lại cuồng vọng đến như thế, ngươi có biết ta là ai không? Thiếu niên khinh thường đáp, ta mặc kệ ngươi là ai chứ. Má phấn của thiếu phụ áo tím biến sắc, nhưng ngay lập tức khôi phục nụ cười tươi như hoa xuân nói. Tiểu huynh đệ, người ai là tiểu huynh đệ của ngươi hả? Đừng có hưng dữ như thế nha, nói cho tỷ tỷ ta biết ngươi tên là gì. Không cần thiết. Ngươi có muốn biết ta là ai không? Không muốn. Vậy thì ngươi đừng hòng rời đi, ngươi định làm gì hả? Trả lời câu hỏi của ta. Nếu không thì sao? Ta e chuyện này không do ngươi quyết định được đâu. Ngươi hư cái gì? Đồ vô liêm sỉ. Ngươi mắng ai là vô liêm sỉ hả? Ta mắng ngươi đó. Mặt của thiếu phụ áo tím dù có dày tới đâu cũng không chịu nổi. Má phấn chợt lộ sát khí. Nàng lạnh lùng nói, không biết điều, bắt lấy hắn cho ta. Hai nha hoàn nhanh chóng tiến lên áp sát. Hai bàn tay thon thả xuất chiêu nhanh như điện tung ra thế bắt giữ. Người trong nghề vừa nhìn ra là biết ngay có trình độ. Thế bắt này quỷ quyệt đạt đến đỉnh cao. Thiếu niên lướt người đi né tránh. Thần pháp tránh né của chàng cũng không phải tầm thường. Nhưng ngay lúc này thiếu phụ áo tím đã ra tay. Trong lúc kinh ngạc, cổ tay thiếu niên bị siết chặt, bị khóa lại. Thiếu phụ áo tím cười rộ lên một tràng lẳng lơ. Hóa ra chỉ là cái đồ thiêu hoa dệt gấm rỗng toét. Thiếu niên giận dữ nhìn đối phương môi mím chặt. Thiếu phụ áo tím lại khôi phục vẻ lẳng lơ mê hoặc lòng người, dịu giọng nói. Huynh đệ, lần này ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta được chưa? Thiếu niên trừng mắt nói, mờ tưởng. Thiếu phụ áo tím đưa tay sờ vào mặt thiếu niên nói, tỷ tỷ ta chỉ thích cái vẻ ngé con non nớt này của ngươi thôi. Thiếu niên phì một tiếng nhổ một bãi nước bọt. Hành động này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của thiếu phụ áo tím. Hai người gần như mặt đối mặt đứng sát nhau. Nói gì cũng không thể tránh được bị nhổ trúng mặt. Bóp! Nửa bên mặt tuấn tú của thiếu niên đỏ bừng, đồ vô liêm sỉ. Chát! Máu tươi từ miệng thiếu niên nôn ra, bắn văng dung dãi khắp mặt và y phục của người thiếu phụ áo tím. Người tìm cái chết! Tiếng quát vừa dứt, nàng giơ ngón tay điểm một cái, thiếu niên thôn giả đã lập tức mềm nhũn gục xuống. Một trong hai tỳ nữ xinh xắn lên tiếng hỏi, thưa thiếu nãi nãi, tên này nên xử lý hắn thế nào? Tỳ nữ còn lại tiếp lời, quăng xuống hồ là tiện nhất. Thiếu phụ áo tím nhếch miệng, không, mang đi, có thể giải khuây trong khoảng đường lữ hành bớt phần cô quạnh. Hai tỳ nữ nhìn nhau bật cười. Thiếu niên thôn giả mắt rách xé toẹt, nhưng công lực kém cỏi, chỉ biết than thở bất lực, trong lòng hận thù đã lên đến cực điểm. Đúng lúc này, một thư sinh giận áo gấm phong độ không tồi, tài phe phẩy chiếc quạt xếp thông thả bước vào miệng nói, lữ hành cô quạnh ư, tại hạ đây có thể tận tâm phục vụ. Thiếu phụ áo tím liếc hắn một cái rồi nói, Giang thượng dân, hôm nay ngươi chớ có chọc ta. Thư sinh giận áo gấm đảo mắt nhìn thiếu niên thôn giả nằm dưới đất hỏi, sao hả, muốn đổi khẩu vị à? Đúng vậy, vậy thì sao? Vậy còn có một chú chim non, e rằng không thỏa mãn được, ta đây khách thăm xuân. Cô nãi nãi người thích là được thì sao? Ha, cô nãi nãi đây e rằng cái gì? Tại hạ đối với muội tử cô đây một lòng tận tâm, không thể nào muốn gọi là đến, muốn đuổi là đi được. Ta cứ muốn như thế đó, thì sao? Thì ra thư sinh giận gắm này chính là Giang Thượng Dân, kẻ nổi tiếng giang hồ với biệt hiệu tà môn là Tham Xuân Khách. Muội tử, tối qua nàng có nói muốn bắt tiếng lò việc, sao lại rẽ sang tới bờ Bạch Thủy Hồ này? Cô nãy nãy ta cao hứng đó, người quản được hay sao? Đương nhiên rồi, người có thể đi được rồi. Sao muội tử lại vô tình vô nghĩa quá vậy? Đỡ lời thừa thải đi, người biết tính ta rồi, cút. Tham Xuân Khách Giang Thượng Dân ngây người một lát, ánh mắt như tia sáng cười hền hệt, mặt dày nói muội tử bớt giận đi. Ta đi bằng chân không cần cút. Khi nào muội tử cần thanh tâm giáng quả, cứ gửi tin, ta đây luôn sẵn sàng phục vụ. Thiếu phụ áo tím bật cười, thôi được rồi, người thật đáng yêu, đi đi. Giang Thượng Dân phe phẩy chiếc quạt, nháy mắt dời thiếu phụ áo tím rồi chậm rãi rời đi. Thiếu niên thôn giả tuy không thể động đậy, nhưng ở trong lòng lại hiểu rõ. Cặp nam nữ này có thể nói là vô liêm sỉ bậc nhất thiên hạ. Những lời lẽ dơ bẩn đó quả thật khiến cho người ta muốn nôn mửa ba ngày. Thiếu phụ áo tím phất tài đặt hắn lên kiệu, chúng ta đi. Thiếu niên thôn giả bị nhét vào kiệu nằm ngang ở phía sau. Thiếu phụ áo tím tựa sát vào người hắn. Hai gã tráng hán khiêng kiệu phóng đi như bay. Lá phổi của thiếu niên đã gần như muốn nổ tung vì tức giận. Nỗi uất ức nhục nhã ở trong lòng không thể nào dùng lời lẽ để diễn tả. Hắn nằm mơ cũng không ngờ sẽ đụng phải một dâm phụ lẳng lơ như thế này. Nàng ta sẽ làm gì mình đây? Hắn không ngừng tự hỏi. Không biết là đã qua bao lâu, cũng không biết là đã đến nơi nào. Chiếc kiệu bỗng nhiên dừng lại. Tiếp theo là tiếng áo quần xé gió, tựa hồ không ít người đã hạ xuống ở phía trước kiệu. Thiếu phụ áo tím trong kiệu lạnh lùng quát hỏi, là kẻ nào cản đường? Một trong hai tỳ nữ bẩm thiếu nãi nãi là Động Đình Bát Kiệt. Ồ, hỏi xem ý đồ của họ là gì? Một giọng nói trầm hùng vang vọng như sấm rền đáp. Diên Thiến Thiến bước ra nói chuyện đi. Ồ, các hạ hẳn là Hàng Trúc lão nhân, thủ lĩnh của Bát Kiệt, có chuyện gì quý giá? Bước ra đi rồi nói. Nếu ta không ra thì sao? Lão phu sẽ đập nát chiếc kiệu này. Lời này quả thật là mới mẻ đó. Nghe giọng điệu các vị là cố ý đến gây sự rồi. Cứ coi là như vậy đi. Thì cũng phải có lý do chứ. Đương nhiên, vì đòi lại công đạo cho mấy chục mạng người của chủ nhân Nghĩa Thuận Tiêu Cục ở Nhạc Dương Hoàng Hồng Diễn. À, ta cứ tưởng là chuyện gì to tát. Nàng vừa nói vừa vén rèm bước ra khỏi kiệu. Một giọng nói khác trầm ổn hơn hỏi. Diên Thiến Thiến, lão phu hỏi ngươi, Hoàng cục chủ có thù oán gì với quý giáo, tại sao lại tắm máu phủ đệ của nhà họ Hoàng vậy? Chuyện này dường như không liên quan gì đến các vị. Lão phu và Hoàng cục chủ tình như thủ túc, lẽ nào lại khoanh tay đứng nhìn? Vậy thì nên làm thế nào? Xin hãy trả lại công đạo. Ồ, tám vị thật có lòng vì bạn bè mà xả thân. Thật là đáng kính trọng, công đạo này nên trả như thế nào đây? Sát nhân đền mạng, ngươi chính là kẻ cầm đầu trong hành động lần đó. Nói như vậy, các vị muốn lấy mạng của Diên Thiến Thiến ta sao? Hàng Trúc lão nhân thủ lĩnh Bát Kiệt tiếp lời, không giết ngươi thì không thể an ủi linh hồn của những người đã khuất. Thật sao, đáng tiếc biết mấy. Đáng tiếc cái gì? Tám vị thành danh không dễ, sống đến từng tuổi này cũng khó khăn lắm. Nếu chẳng may phải phơi thay nơi đồng quan, không thể hưởng nốt phần đời còn lại, chẳng phải là điều vô cùng hối tiếc hay sao hả? Đừng có múa lưỡi nữa. Nếu như các vị đã nhất định muốn chết thì cũng đành chịu thôi. Chỗ kia rộng rãi hơn một chút, chúng ta ra đó. Thay nằm chắn đường sẽ gây bất tiện cho người qua lại đó. Đi. Cả nhóm người đồng loạt bật người bay đến bãi cỏ rộng rãi cách đường cái một đoạn. Hai tỳ nữ cùng những kẻ khiêng kiệu cũng đi theo. Thiếu niên thôn giả biết đây là cơ hội tốt để cho mình thoát thân. Nhưng quyệt đạo bị chế ngự không thể hành động. Hắn chỉ còn biết bồn chồn lo lắng, hoàn toàn không có cách nào. Chỉ nghe giọng nói của thiếu phụ áo tím Diên Thiến Thiến cất lên: "Hoàng Hồng diễn 3 lần cự tuyệt nộp quý phí, cho nên phải trừng phạt để răn đe kẻ khác." Hàng Trúc lão nhân giận dữ gầm lên: "Quyền Thiên Giáo, một tay che trời, đầu độc đồng đạo, sinh sát tùy ý, người và thần đều căm phẫn đó." Tiếp đó tiếng giận dữ cùng tiếng quát tháo dữ dội đồng loạt vang lên, hai bên đã bắt đầu động thủ. Thiếu niên thôn giả co quắp ở trong kiệu không nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng 3 chữ Quyền Thiên Giáo lại khiến cho hắn kinh hoàng không thôi. Việc Quyền Thiên Giáo độc bá võ lâm Trung Nguyên ai cũng biết, không ngờ thiếu phụ áo tím Diên Thiến Thiến lại là người của Quyền Thiên Giáo. Chưởng phòng chấn động không trung, tiếng bùm bóp vang lên không dứt. Một tiếng cười lẳng lơ sắc lạnh xen lẫn một tiếng kêu thảm thê lương. Rõ ràng trong số động đình bát kiệt đã có người chết tại chỗ. Tiếng giao chiến càng lúc càng dữ dội như sóng dữ dỗ bờ lúc nửa đêm. Lại một tiếng gào thê thảm vọng lại từ không trung. Rèm kiệu bị vén lên một khe hở, một cái đầu kỳ quái, lông lá rậm rạp thò vào. Thiếu niên thôn giả kinh hãi, chỉ thấy cái đầu thò vào kia tóc tai bù xù xõa xuống, bên dưới là một khuôn mặt lem luốc bẩn thỉu, gần như không khác gì một ăn mày. Chỉ có đôi mắt đen láy như mực tàu lấp lánh tỏa sáng. Cái đầu kỳ quái mở miệng: "Huynh đài, đường đường là một đại trưởng phu, sao lại ẩn mình trong kiểu thế này?" Giọng nói trong trẻo non nớt, xem ra tuổi tác không lớn. Thiếu niên thôn giả dở khóc dở cười, nhưng khổ nỗi miệng không thể nói. Cái đầu kỳ quái kia lại nói: "Sao lại thẹn thùng không mở miệng, cứ như là một cô nương vậy. Ở trong kiệu chắc buồn lắm, ta đỡ huynh ra ngoài nha." "Kìa, sao lại không nói năng gì hết vậy?" "À phải rồi, chắc chắn là con mụ thối tha kia đã động thủ trên người của huynh." Nói đoạn hắn giơ ngón tay điểm nhanh giải huyệt đạo cho thiếu niên thôn giả, rồi cái đầu kỳ quái thu lại. Huyệt đạo vừa được giải, thiếu niên thôn giả lập tức có thể cử động nhanh nhẹn, lật mình lăn ra khỏi kiệu. Trên bãi cỏ ven đường, cuộc kịch chiến vẫn đang tiếp diễn. Ánh mắt thiếu niên thôn giả đảo qua một lượt, chỉ thấy cách đó vài trượng, một thiếu niên rách rưới trông như ăn mày đang vẫy tay gọi mình. Nhìn ra biết ngay đó chính là cái đầu kỳ quái vừa cứu mình, hắn vội vàng chạy tới. Thiếu niên trông như tiểu ăn mày kia nhe răng cười, hàm răng trắng muốt đều đặn vô cùng sạch sẽ. Hắn dùng tay chỉ vào lùm cây thấp cạnh đó không xa nói: "Huynh đài, chúng ta trốn vào phía sau lùm cây kia đi." Thiếu niên thôn giả kinh ngạc nhìn hắn một cái rồi đi theo. Hai người đứng cạnh nhau, thiếu niên trông như tiểu ăn mày nhăn mũi lại nói: "Dư hương vẫn còn, huynh đài quả thật là diễm phúc không nhỏ đâu." Thiếu niên thôn giả dở khóc dở cười, chỉ còn biết trố mắt nhìn. Thiếu niên trông như tiểu ăn mày lại nói: "Hèn chi con mụ thối tha kia động lòng, huynh đài quả thật là phong độ bất phàm, đến ta nhìn còn thấy mến đâu." Thiếu niên thôn giả ho khan một tiếng che giấu vẻ khó xử. Hắn biết tiểu ăn mày này không phải hạng người tầm thường, liền chắp tay dùng giọng nói có chút gượng gạo nói: "Đa tạ huynh đài đã ra tay giúp đỡ, tiểu đệ xin bày tỏ lòng biết ơn." "Ồ, chuyện này thôi đi, đừng có à này nọ nữa. Ta tên là Vũ Văn Đông, năm nay 17 tuổi, còn huynh?" Lời nói của hắn vô cùng sảng khoái: "Tại hạ là Liễu Kiệt, đã hoang phí 20 năm tuổi đời." "Ô, hay quá, ta nên gọi huynh là Liễu huynh." "Không dám." "Cái gì mà dám với không dám, lẽ dĩ nhiên là thế mà." Tiếng giao đấu dần lắng xuống, tiếng kêu thảm cuối cùng đã kết thúc màn quyết kịch này. Động đình bát kiệt xem ra đã toàn bộ trở thành quỷ hồn dưới tay của thiếu phụ áo tím. Liễu Kiệt không kềm được nói: "Thật là một người đàn bà độc ác, sẽ có một ngày ta phải giết ả." Vũ Văn Đông đưa tay lên miệng ra hiệu giữ im lặng. Thiếu phụ áo tím Diên Thiến Thiến phát ra một tràng cười sắc lạnh chói tai. Nàng dường như rất hài lòng, quay lại bên kiệu dán rèm nhìn vào, không khỏi kinh ngạc kêu lên thành tiếng: "Người đâu mất rồi?" Hai tỳ nữ cũng thất kinh biến sắc. Diên Thiến Thiến đảo mắt nhìn quanh dậm chân nói: "Chắc chắn là có kẻ đã cứu hắn, nếu không hắn không thể trốn thoát được." Nàng ngừng lời lại một lát, đột nhiên vẫy tay, các ngươi đi tìm xung quanh cho ta xem. Hai tỳ nữ cùng các tráng hán nghiên kiệu đồng thanh đáp lời, chuẩn bị hành động. Vũ Văn Đông dùng cùi chỏ thúc nhẹ vào Liễu Kiệt nói: huynh đừng có động, để ta ra đối phó với bọn họ. Không đợi Liễu Kiệt trả lời, hắn đã xoay người lao ra khỏi lùm cây, chạy thẳng tới chiếc kiệu nhỏ. Cách chiếc kiệu dài trượng, hắn đột nhiên ngã lăn ra đất. Lòng của Liễu Kiệt không khỏi chấn động. Thiếu phụ áo tím Diên Thiến Thiến quát hỏi: là kẻ nào? Hai tỳ nữ chạy tới xem xét không khỏi nhíu chặt mày. Một người trong số đó nhổ một bãi nước bọt xuống đất nói: thiếu nãi nãi là một tên tiểu ăn mày. Vũ Văn Đông lật đật bò dậy, đảo đôi mắt đen lấy tròn xoe nói: đại tỷ, ta chỉ là sinh ra trong nhà nghèo khó chứ không phải ăn mày đâu. Tỳ nữ kia phất tay: mặc kệ ngươi có phải ăn mày hay không, cút đi. Đại tỷ, ta có chuyện muốn nói. Ngươi có chuyện muốn nói ư? Đúng vậy, đi đi, giờ bẩn. Tỳ nữ khác dùng tay che mũi nói: tiểu ăn mày, ngươi cứ nói thử xem. Vũ Văn Đông dùng tay áo lau mồ hôi nói: hồi nãy ta thấy có người đang trộm đồ ở trong kiệu các vị. Hai tỳ nữ mắt sáng rực lên đồng thanh nói: người nói rõ hơn xem. Vũ Văn Đông gãi gãi cổ nói: ta đứng xa quá nhìn không rõ, hình như có người kéo rèm kiệu ra ôm một vật gì đó rất lớn đi mất. Động tác nhanh thật, đi lại như bay vậy đó. Một tỳ nữ vội vàng nói: đó không phải là đồ vật, đó là người. Cái gì? Còn có kẻ trộm người nữa sao? Điên hả? Trộm người cái gì? Người mà ngươi nhìn thấy trông như thế nào hả? Hình như là một lão đạo sĩ đó. Là một đạo sĩ? Không sai đâu. Đầu như gà trống già, trong tay còn cầm cái phất trần để đuổi ruồi ấy mà. Đi về phía đông rồi. Hai tỳ nữ quay lại bên kiệu nói nhỏ vài câu, đoàn người kiệu lại chậm rãi rời đi. Lời bịa đặt ma quỷ mà do hắn thốt ra lại có vẻ đúng như sự thật, khiến cho Liễu Kiệt trong bóng tối không khỏi cười thầm ở trong bụng. Vũ Văn Đông quay lại bên cạnh Liễu Kiệt cười toe toét nói: cứ để con mụ thối tha đó từ từ đi tìm đi. Lúc này Liễu Kiệt mới thật sự nhìn rõ diện mạo của Vũ Văn Đông. Quần áo rách nát tả tơi, đôi giày da mỏng, đi nhanh dường như là đồ ăn trộm. Vì quá cỡ không vừa cho nên phải dùng dây cột chặt vào mu bàn chân. Khuôn mặt nhìn chỗ tím chỗ xanh, trông như mấy năm chưa từng tắm rửa. Chỉ có đôi mắt kia là sáng ngời lanh lợi một cách khác thường. Hắn có thể giải quyết đương nhiên cũng là người trong võ lâm. Tại sao một đứa trẻ tuổi như vậy lại phải giả dạng thành bộ dạng thê thảm này? Trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ, Liễu Kiệt liền hỏi: hiền đệ là đệ tử cái bang ư? Vũ Văn Đông nhăn mặt làm trò hề: sao huynh cũng cho rằng ta là ăn mày vậy? Hiện đại không phải sao? Đương nhiên không phải, ta cũng xuất thân từ gia đình tử tế mà. Ta có mang theo bạc đây, hay là chúng ta đến thị trấn gần đó đổi một bộ quần áo cho đệ có được không? Huynh muốn hại chết ta sao? Chuyện này vậy là ý gì? Bạc ta cũng có vậy, nhưng không thể thay đổi quần áo được đâu. Tại sao? Thầy bói nói rằng ta sinh ra nhằm bát tự quá cứng, là phải làm ăn mày 3 năm, nếu không sẽ yểu mạng đó. Hiền đệ, đệ cũng tin vào chuyện đó sao? Thà tin có còn hơn tin không. Dù sao ta cũng đã quen rồi, vui vẻ lắm. Không buồn không lo, bốn bể là nhà, ăn ở đầu đường, đêm ngủ trong miếu quan. Chẳng khác nào tiểu thần tiên đó nha. Liễu Kiệt cười khổ một tiếng: diệu luận, diệu luận. Vũ Văn Đông ngồi xuống bãi cỏ: Liễu huynh, con mụ kia trông cũng không tệ, là một vật quý hiếm, sao huynh lại đẩy miếng mồi ngon đến tận miệng đi? Liễu Kiệt nhướng mày kiếm nói: ta căm hận đàn bà nhất, đặc biệt là loại phụ nữ bại đức này. Ồ hay quá, Liễu huynh nói là hận tất cả phụ nữ sao? Không sai chút nào. Tại sao vậy? Ta không vì sao cả, chỉ là hận thôi. Vũ Văn Đông vỗ tay: ý, thật hay quá, tiểu đệ ta cũng hận thấu xương đàn bà, chúng ta quả là chí đồng đạo hợp đó. Liễu Kiệt nhíu mày: huynh đệ cũng hận đàn bà ư? Ai bảo là không, hận đến thấu xương luôn. Hiền đệ tuổi còn nhỏ sao lại hận đàn bà? Chuyện này có lẽ là trời sinh, cũng như Liễu huynh, không có lý do đặc biệt nào. Hắn ngừng lại một lát, mắt sáng lên, chúng ta có thể kết làm tình bằng hữu được không? Đương nhiên có thể rồi, hiền đệ có ơn cứu giúp ta. Chuyện nhỏ thôi, chỉ là hứng thú mà làm. Đúng rồi, muốn kết bạn thì phải kết bạn chân chính. Chúng ta kết nghĩa kim lan. Huynh thấy sao hả? Chuyện này tốt lắm, chúng ta phải lập lời thề. Cái gì? Còn phải lập lời thề nữa sao? Đương nhiên, không theo quy tắc thì không thành khuôn khổ. Không có hương nến, chúng ta giấy đất làm hương vậy. Nói rồi hắn thật sự quỳ sụp xuống, nghiêm trang nói: "Huynh cũng quỳ xuống đi chứ." Liễu Kiệt cảm thấy có chút buồn cười nhưng hắn vẫn quỳ xuống, hai người quỳ cạnh bên nhau. Vũ Văn Đông thấp hơn hắn nửa cái đầu. Vũ Văn Đông cất giọng gian dội cầu khấn: "Hoàng Thiên Hậu Thổ, chứng giám, đệ tử Vũ Văn Đông ở dưới này, hôm nay cùng Liễu Kiệt kết làm anh em khác họ, sinh tử có nhau. Quả phúc cùng chịu. Nếu có ai bội thề, trời phạt, trời phạt." Liễu Kiệt cũng lặp lại lời thề y hệt. Hai người đứng dậy. Vũ Văn Đông vui mừng khôn xiết nói: "Ta nên gọi huynh đài là đại ca, hiền đệ." "Đại ca cũng luyện võ sức thân môn phái nào vậy?" "Ơi, thật là xấu hổ, ta chỉ là thứ võ công mèo ba chân, không có đáng gọi là công phu. Sư phụ đã qua đời, không tiện nhắc đến danh tính. Còn hiền đệ thì sao?" "Thật là trùng hợp ta cũng vậy. Ta có một lời muốn nói, cứ nói đi. Sau này bất kể thế nào, huynh không được bỏ rơi ta đó nha." "Lời này không phải thừa thãi sao? Chúng ta đã thề với trời với đất, kết nghĩa làm huynh đệ với nhau, sao lại có chuyện đó?" "Không, đại ca à, ta là người mất mẹ từ nhỏ cho nên ta rất sợ." "À, chuyện kỳ lạ lại tiếp nối nhau, huynh đây cũng là cô nhi ư?" Vũ Văn Đông nhìn sâu vào mắt của Liễu Kiệt một cái nói: "Hai chúng ta chẳng những chí đồng đạo hợp mà còn đồng bệnh tương liên nữa." Liễu Kiệt khẽ thở dài: "Ai bảo không phải, chúng ta gặp nhau trên đường đời quả thật cũng là một đoạn duyên phận." Vũ Văn Đông cúi đầu trầm tư giây lát, đột nhiên mở to đôi mắt đen lấy như mực tàu ra và hỏi: "Đại ca nè, huynh nói huynh ghét phụ nữ nhất, sau này không được vi phạm lời nói này đó nha, không có được qua lại với đàn bà đó." Liễu Kiệt mỉm cười: "Đương nhiên chúng ta người nào cũng như người nấy." Hắn dừng lại một chút rồi hỏi: "À đúng rồi, Viên Thiến Thiến áo tím kia là thân phận gì vậy?" "Ơi, nổi danh là dơ bẩn, là tiểu quả phụ." "À, là người của Quyền Thiên giáo ư?" "Không chỉ là thế, cha chồng của ả chính là giáo chủ Quyền Thiên giáo, ả là con dâu nhỏ của ông ta." "À, đường đường là con dâu của giáo chủ Quyền Thiên giáo lại để mặt nàng ta ra ngoài quyến rũ ông bướm như thế sao hả?" "Ta làm sao mà biết được, giáo chủ Quyền Thiên giáo vốn đã tà ác, trong ổ gà há lại mọc ra phượng hoàng hay sao?" "Ừ, thật là không biết liêm sĩ mà." "Đại ca, có chuyện gì không?" "Có, nhưng lại là chuyện không có gấp." "Thế nào?" "Nếu đại ca không có chuyện gì gấp, chúng ta đi xem một thứ hiếm có nè." "Thứ hiếm có gì vậy?" "Tạm thời chưa nói được, đến nơi đại ca sẽ biết." "Vị trí cũng có thể nói chứ, ở Đại Biệt Sơn đó." "Đại Biệt Sơn? Cũng đâu gần đây à?" "Cũng không có xa lắm, dù sao cũng đáng để xem. Giờ chúng ta đi ngay." Tiểu đệ ta hai vai gánh một túi, ngoài thân không có mang vật gì, nói đi là đi được ngay. "Được thôi." Đúng lúc ấy một bóng người lầm lũi tiến đến, nón tre che nửa khuôn mặt, áo xám dài cỏ, dưới nách đeo một túi vải vàng, thoạt nhìn như là một hành cước tăng. Nhưng người lại thấp nhỏ, đến gần nơi nhận ra là một ni cô trẻ tuổi. Chỉ nhìn làn da mịn màng ẩn dưới vành nón cũng biết nàng rất xinh đẹp. "Thiếu sư thái xin lưu bước." Tiếng nói chưa dứt, một thư sinh gấm vóc hiện ra giữa đường chặn trước mặt của tiểu ni cô. Ni cô dừng lại, đầu cúi thấp không nói một lời. Gã thư sinh kia chính là Thám Xuân Khách Giang Thượng Dân, kẻ không lâu trước từng cùng Tử Yến Viên Thiến Thiến đứng ở dưới gốc liễu giang bờ hồ nói những lời bẩn cợt tục tiểu. Giang Thượng Dân vái dài một cái, mặt mày hớn hở: "Pháp hiệu của tiểu sư thái là thế nào vậy?" Ni cô ngẩng đầu, quả nhiên rất đẹp, tuổi còn trẻ, mày liễu mắt hạnh, mũi ngọc môi son, dung nhan như tuyết sương điểm nhẹ, nhưng sắc mặt lại lạnh lùng như phủ sương vậy. "Thí chủ cản đường làm gì?" gặp được là duyên, kẻ hèn gian thượng dân xin hỏi pháp hiệu sư thái. Tiểu ni là Khước Trần. Khước Trần sư thái, hôm nay gặp được thật là tam sinh hữu hạnh. Thí chủ muốn chỉ giáo điều gì? Gian thượng dân lại vái một vái rồi nói, xin sư thái tiện nghi cho tại hạ một chút. Khước Trần mặt không đổi sắc. Lời ấy của thí chủ là ý gì? Gian thượng dân cười khì. Hôm nay cảnh đẹp, người đẹp, lại may gặp sư thái, lòng ngu này khó mà tự kềm chế. Khước Trần hừ lạnh bước sang bên muốn tránh né. Gian thượng dân bước xéo lại chắn ngang trước mặt, ánh mắt dâm tà lên tiếng, người xuất gia lấy việc phương tiện làm gốc. Thiếu sư thái chẳng thể ban cho bần sĩ chút bố thí sao? Khuôn mặt lạnh giá của Khước Trần thoáng ửng hồng. Nàng niệm một câu Phật hiệu nói, thí chủ không sợ chút lấy cơn phẫn nộ của Phật môn sao? Gian thượng dân cười nham nhở, xuân sắc khiến lòng người bấn loạn biết làm sao bây giờ. Sau bụi cây Liễu Kiệt trợn mắt, cái thằng này thật là quá đáng, nó dám ức hiếp cả người tu hành kìa. Vũ Văn Đông đảo tròn con mắt nói, đại ca, chẳng phải đại ca ghét đàn bà sao? Chuyện này lại khác à nha. Loại hạ lưu dâm tà thế kia càng đáng ghét hơn, muốn dạy cho hắn một trận. Tất nhiên, lời vừa dứt người đã lao ra. Gian thượng dân liếc một cái, ồ, chẳng phải là thằng nhãi bị thiếu phu nhân kia dẫn đi làm trò tiêu khiển rồi sao? Sao đây, nhìn thì được mà ăn không được, nàng ta bỏ rơi tên nhà quê như ngươi rồi. Liễu Kiệt giận dữ quát, họ Gian, ngươi ăn mặc như quân tử mà tâm địa lại như cầm thú. Tên nhà quê, ngươi dám mắng ta? Không chỉ mắng ngươi thôi, còn gì nữa, còn dạy cho ngươi một bài học nữa đó. Chuyện lạ, năm nào không có, nhưng năm nay đặc biệt hơi nhiều nha. Ngươi chắc ngứa xương rồi ha. Lo chuyện bao đồng, nên soi gương trước, xem mình là cái thá gì đây. Một giọng thè thé vang lên, thế còn ngươi là củ hành củ tỏi gì chứ? Gian thượng dân quay đầu, bên cạnh xuất hiện một tiểu ăn mày dơ giấy, nửa cười nửa không. Tuyệt lắm, nhóc con ăn mày muốn chết sao? Vũ Văn Đông mỉm cười nói, ngươi nãy giờ mắng đại ca ta, đáng tát một cái đó. Bóp! Gian thượng dân chưa kịp phản ứng, má trái đã ăn một bạt tai như trời giáng. In nguyên dấu tay đen xì, hắn giận bốc khói. Thằng nhóc, mày dám đánh ông? Quạt xếp trong tay điểm ra như điện xẹt, nhắm vào tử quyệt chí đường của Vũ Văn Đông. Bên phải, bóp! Không rõ Vũ Văn Đông đã dùng thân pháp gì, đã dòng sang tát thêm một cái nữa, rồi lại trở về chỗ cũ như quỷ mị vậy. Quạt của Gian thượng dân đánh vào khoảng không. Cái tát tay này càng nặng hơn, khiến cho hắn choáng váng qua mắt quay cuồng. Liễu Kiệt sững sờ, không ngờ Vũ Văn Đông lại có thủ đoạn kỳ dị đến như thế. Gian thượng dân vốn là một nhân vật thành danh, vậy mà không có chút phản ứng nào hết. Mặt của Gian thượng dân đỏ bầm, hai dấu tay đen xì hiện rõ trong nhếch nhác vô cùng. Hắn chưa từng nghĩ sẽ bị thất thủ dưới tay một tên tiểu ăn mày. Mắt của hắn bắn ra sát khí như muốn nuốt sống Vũ Văn Đông vậy. Vũ Văn Đông cười hì hì. Họ Gian, đừng có trợn mắt như thế, ta đâu có đẹp trai mà ngươi nhìn mãi vậy. Giọng nói láo cá khiến cho Liễu Kiệt phải bật cười. Khước Trần lui về phía gian đường, mặt vẫn lạnh như băng. Gian thượng dân hừ một tiếng tả chưởng, hữu quạt lao vào Vũ Văn Đông, chưởng pháp chiêu thức thủ pháp dồn dập như mưa bão. Vũ Văn Đông nhỏ bé như con lươn, luồn qua lách lại màn chưởng ảnh cuồn cuộn, tựa như Gian thượng dân cố ý để hở khoảng trống cho hắn chui lọt vậy. Sắc mặt của Khước Trần lộ vẻ kinh ngạc, Liễu Kiệt cũng không cảm thấy lạ gì, công lực của tiểu sư đệ khiến cho y phải chấn động. Ngay cả bản thân y cũng không thể đỡ nổi công thế liên miên bất tuyệt của Gian thượng dân, vậy mà Vũ Văn Đông lại xem như trò chơi vậy. Bất chợt Vũ Văn Đông nhảy ra ngoài dòng chiến, kêu thè thét, không đánh nữa, chán chết luôn. Gian thượng dân mặt đỏ như gan heo, hai má sưng húp, thêm cơn giận làm cho nét mặt méo mó, vốn dĩ tuấn tú mà lúc này chẳng khác gì kẻ điên. Ai đến giờ hắn không nhận ra Thám Xuân Khách phong lưu tiêu sái ngày nào. Vũ Văn Đông làm mặt xấu, ha, sao không cút nhanh đi, còn chờ cái gì nữa? Gian thượng dân nghiến răng, tay thọc vào ngực áo, tay dung lên, mấy điểm hàng tinh bắn ra xếp hình hoa mai, phóng thẳng vào ngực bụng của Vũ Văn Đông gần trong gang tấc. Vũ Văn Đông vẫn đứng im không né không tránh. Liễu Kiệt hoảng sợ quát lên, dung chưởng đánh về phía Giang Thượng Dân, thế chưởng nặng nề vô cùng. Bóp! Giang Thượng Dân bị chưởng lực làm cho lão đảo. Lúc ấy ám khí của hắn đã toàn bộ cắm trên người của Vũ Văn Đông. Liễu Kiệt trong lòng chấn động, quay đầu nhìn sang liền không khỏi thất sắc. Chỉ thấy Vũ Văn Đông ung dung như không, từng chiếc ám khí cắm ngài các yếu huyệt trên thân đều bị hắn nhổ xuống, hóa ra toàn là những cái mũi gai sáng lấp lánh nhiều cảnh sắc nhọn. Kỳ quái, loại ám khí độc địa này vậy mà không làm cho hắn bị thương, chỉ ghim lại trên áo ngoài thôi. Vũ Văn Đông đặt những mũi ám khí trên lòng bàn tay, gật gật đầu và nói, 5 cái, không hơn không kém. Nói đoạn cổ tay hắn xoay nhẹ, trả lại cho người đây. Thiểm quang giọt ra, phần tán thành màn gai lạnh lẽo bao phủ vòng tròn hơn 1 trượng. Thủ pháp so với Giang Thượng Dân lại càng độc địa hơn. Giang Thượng Dân quảng hồn bay giọt, thân hình thấp sát đất trường đi, một hơi lao ra ngoài 2 trượng, may mắn tránh được. Vũ Văn Đông lớn tiếng, họ Giang kia, không đi còn đợi ta giết ngươi hay sao? Giang Thượng Dân nghiến răng ken két, thằng tạp chủng, báo danh họ đi. Vũ Văn Đông trợn mắt kêu thè thé, tốt quá, ngươi dám mắng ta tạp chủng. Hắn sải bước xông tới. Giang Thượng Dân hai tay ép ngang ngực, dồn toàn lực cả đời vào 1 chưởng đẩy ra. Thế chưởng rung chuyển như núi đổ, mang theo tiếng sấm gió rền. Vũ Văn Đông coi như không thấy, bước chân chẳng dừng, một tay vạch thành vòng tròn. Luôn chưởng lực hùng hậu như núi, chạm vào vòng tay như nước lũ, gặp cột đá giữa vòng, liền tách đôi trôi sang 2 bên. Vũ Văn Đông đã áp sát, còn cách chỉ 8 thước. Hồn phách của Giang Thượng Dân như bay khỏi xác, lúc này hắn mới thật sự sinh ra nỗi sợ. Vũ Văn Đông xuất thủ nhanh như điện, nhanh đến mức không thể tưởng tượng được. Bớt! Kèm theo tiếng rên thảm, Giang Thượng Dân bị hất lùi 4-5 bước, khóe miệng phun ra bọt máu. Vũ Văn Đông nghiêng đầu nói, còn dám chửi nữa không? Giang Thượng Dân quệt máu ở khóe miệng gằn giọng, thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu, chúng ta còn gặp lại. Vũ Văn Đông biểu môi, lần sau gặp lại ngươi không dễ thoát như thế này đâu, ta bắt ngươi bò ở dưới đất học tiếng chó sủa đó. Giang Thượng Dân trừng độc một cái về phía 2 người, rồi quay người bỏ chạy, dáng vẻ vô cùng chật vật. Vũ Văn Đông cười khì, đại ca, hôm nay là ngày đầu hai ta kết giao, ta không muốn giết người nên tha hắn đó. Hắn nói nghe nhẹ tên như đứa trẻ chưa lớn. Liễu Kiệt gật đầu, huynh làm đại ca thật thấy hổ thẹn, luận võ công thì sao đuổi kịp đệ. Vũ Văn Đông chu môi nói, ta kết giao với đại ca là vì tâm đầu ý hợp, chứ đâu phải là so sánh võ công. Đại ca muốn học công phu thì dễ lắm, chỉ cần ta. Nói tới đây hắn bỗng im bặt. Liễu Kiệt trong lòng động một chút, khước trần chắp tay đa tạ tiểu thí chủ ra tay tương trợ, tiểu ni ghi lòng tạc dạ. Vũ Văn Đông khoát tay, thôi thôi, ta với đại ca đều ghét nhất là đàn bà. Khước trần tròn mắt nhìn 2 người không hiểu ra sao. Hai huynh đệ đều ghét đàn bà là lời ngẫu hứng hay là... Vũ Văn Đông chẳng buồn để ý đến phản ứng của nàng. Quay sang nói với Liễu Kiệt, đại ca, chúng ta lên được. Liễu Kiệt gật đầu, 2 người nói đi là đi, chẳng thèm chào lấy một câu, để lại cho Khước Trần đứng ngẩn ngơ ở bên đường. Đi được một đoạn, Vũ Văn Đông cười khì khì nói, đại ca, tiểu ni cô đó đẹp không vậy? Sao không lấy chồng mà lại cạo đầu gõ mỏ? Ai mà biết, chắc nàng có nỗi khổ gì riêng. Hay, ở trên đời nhiều chuyện khó hiểu quá. Đệ làm ta bị ảnh hưởng rồi. Ảnh hưởng gì? Chúng ta không nên làm vị xuất gia ấy khó xử. Đi còn chẳng nói lời nào. Đại ca mới là người nói ghét đàn bà trước, giờ lại quay sang cách tiểu đệ sao? Không thể nói thế đâu. Ghét đàn bà là một chuyện, lễ số lại là một chuyện khác, không thể lẫn lộn được. Ta mặc kệ lễ số, không biết bao nhiêu người vì quy củ mà khổ sở rồi. Liễu Kiệt trong lòng chợt rung lên. Tên tiểu ăn mày này khôn ngoan quỷ quái, suy nghĩ lại cực đoan, lời lẽ chẳng giống như người thường tình, hành động cũng kỳ biệt. Tuy 2 người đã kết nghĩa huynh đệ, nhưng chỉ mới quen biết, Liễu Kiệt không muốn tranh cãi. Chàng đổi đề tài, bây giờ chúng ta đi tới Đại Biệt Sơn ư? Đúng vậy, trời cũng sắp tối rồi, có nên tìm tửu điếm. Đại ca muốn tìm thì cứ tìm, ta quen ngủ ở miếu quan hiên vắng rồi. Hơn nữa bộ dạng này mà vào khách điếm chắc chắn sẽ bị đuổi ra thôi. Tiệm tồi tệ nhất cũng không chứa ăn mày đâu. Liễu Kiệt dở khóc dở cười thở dài, được rồi, đại ca sẽ ngủ miếu quan sư đệ. Trời âm u nặng nề, tầng mây dày như muốn đè sập xuống đầu. Dù mới quá ngọ không lâu, cảnh vật đã tối tăm như gần đến hoàng hôn. Gió rít gào qua đồng vắng, cuốn bụi vàng thành từng luồng cỏ lá bị gió thổi tung bay, quất lên mặt đau rát khó chịu. Đại ca, ngày mai chúng ta sẽ vào vùng núi rồi. Huynh đệ xem chừng sắp đổ trận mưa lớn, phải tìm chỗ tránh trước đã. Nhưng quanh đây đâu có thấy nhà cửa gì đâu. Một tia chớp sáng xé trời rồi tiếng sấm ầm ầm ùng ùng kéo tới. Đó là dấu hiệu báo một cơn mưa bão. Không khí trở nên ẩm ướt, ngai ngái mùi đất. Vũ Văn Đông chỉ về phía khe núi cách đường chừng nửa dặm. Đại ca xem kìa, hình như có một trang viện. Chúng ta chạy tới đó đi. Liễu Kiệt nhìn kỹ rồi gật đầu, đúng là trang viện, đi thôi. Ánh chớp lóe lên liên hồi, sấm cuộn từng trận, mùi đất ẩm càng nặng, trời cũng tối đen thêm. Hai người gia tốc phóng đi, gần đến nơi mới thấy. Giữa dòng cổ thụ tàn úa đúng là một đại trang viện. Vừa tới trước cổng, một tiếng sét nổ điếc tai. Liền đó là những hạt mưa to như hạt đậu trút xuống. Mưa càng lúc càng dữ, như muốn nện vỡ mặt đất. Chớp giật sấm gầm, cả không gian như sôi lên. Hai người co ro dưới mái hiên cổng. Ánh chớp lóe lên soi rõ cánh cổng mục nát điêu tàn, bụi bặm văng đầy mạng nhện. Vũ Văn Đông thất thanh kêu, đại ca, đây là một ngôi nhà quan, xem chừng lâu lắm rồi không có ai ở. Liễu Kiệt đáp, mặc kệ đi, chúng ta chỉ vào tránh mưa thôi mà. Vũ Văn Đông nói chuyện cho đỡ buồn, một trang viện lớn như vậy mà bỏ không, chẳng phải chủ nhà chết sạch thì cũng là bị quỷ ám. Đừng có nói gỡ như vậy, đệ tin có ma quỷ thật sao? Tin chứ. Huynh đệ à, chuyện ma quỷ vốn là vô căn cứ, người đời họ bịa đặt ra cả, đệ thông minh như vậy mà. Ta có lý cả đó. Ồ, lý gì? Nói nghe xem. Khổng lão phu tử bảo rằng, tử bất ngữ, quái lực loạn thần. Người không nói, ta cứ nói. Liễu Kiệt bật thở dài, hóa ra đệ tin chỉ vì muốn phản lời thánh nhân. Huynh đệ đầu óc đệ quả thật là khác với người thường. Vũ Văn Đông nghiêm giọng, người sống là sống cho mình, không phải sống cho kẻ khác. Ta làm theo lòng ta, sao phải ai vua theo thiên hạ. Lễ giáo trói buộc con người, làm khổ người, chẳng khác gì tự trói chính mình. Liễu Kiệt cau mày, huynh đệ học đầu ra những cái thuyết kỳ quặc vậy. Không có lễ giáo con người khác gì cầm thú đâu, thiên hạ loạn mất. Vũ Văn Đông lập tức đáp, ta không hại người, giữ nguyên nguyên tắc của mình thế là đủ, lễ giáo can gì đến ta. Liễu Kiệt bật cười nói, thôi đừng văn chương nữa, không hại người giữ nguyên nguyên tắc, đó cũng là lễ giáo rồi còn gì. Cũng có chút khác chứ, ý ta là đừng quá câu nệ hình thức. Đừng có đạo mạo bên ngoài mà bên trong lại là hạng giả nhân giả nghĩa, thứ ấy ta thấy mà chán ghét. Liễu Kiệt lắc đầu nói, luận điệu hơi cực đoan, nghe thì có vẻ có lý nhưng huynh vẫn không tán đồng. Vũ Văn Đông làm mặt quỷ, đừng cãi nữa, hỏng cả tâm tình, nói chuyện vui đi. Bên ngoài mưa vẫn điên cuồng trút xuống, chẳng hề có dấu hiệu thuyên giảm, xem ra không mưa đủ một trận thì không chịu ngưng. Hai người tán gẫu chuyện đông chuyện tây không biết bao lâu, đến khi mưa tạnh thì trời đã đen đặc. Mặt trăng nghiêng từ sau mây xám ló ra. Mặt đất động đầy nước, áo quần của hai người ướt sũng, gió vừa thổi qua đã thấy lạnh, mái hiên dột nát, ướt đầm, không có chỗ nào ngồi cho khô. Vũ Văn Đông nhìn ra bên ngoài nói, đại ca, đi đường bây giờ không được đâu, hay là vào trong tìm nơi khô ráo mà ngủ đi. Liễu Kiệt vốn cũng nghĩ vậy, chàng cũng lập tức gật đầu. Ổ khóa sắt quen rỉ, kéo nhẹ là rơi xuống. Cửa đẩy ra, trước mắt là cảnh cỏ dại tùm tiêu điều thê lương, âm khí lạnh lạnh. Liễu Kiệt vô thức rùng mình, hơi do dự. Vũ Văn Đông nhấc chân bước vào trước, miệng cười nói: "Những chỗ thế này tiểu đệ đã ở nhiều rồi, yên tĩnh nhất trần đời đó đại ca, vào đi." Liễu Kiệt đành nghe theo, nhưng trong lòng bồn chồn khó tả. Cửa mục, cửa sổ gãy, bị gió lai phát ra tiếng kẽo kẹt. Cây cỏ tùm quá thành bóng quỷ dưới ánh trăng, ngay cả ánh sáng cũng lạnh lẽo như ma trời. Hai người bước vào sân đầy cỏ dại phủ kín, nước động chưa rút ngập đến bắp chân. Bỗng chân của Liễu Kiệt như đá phải một vật gì, chàng cúi xuống nhìn toàn thân dựng đứng, gai ốc lạnh cả xương sống. Vật mà hắn đá trúng lại chính là một bộ xương trắng nguyên vẹn. Vũ Văn Đông đã phi thân lên hành lang từ lúc nãy, nhưng bất ngờ hét lên thất thanh. Tim của Liễu Kiệt đã lạnh, nghe tiếng hét càng giật thoát hơn. Hắn biết chắc không phải chuyện lành, nuốt khan một ngụm, gắng lấy dũng khí phóng mấy bước lên hành lang. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, da đầu của hắn như muốn bung ra, tay chân tê lạnh. Chỉ thấy dọc hành lang ở góc tường bên cửa gần cửa sổ, đâu đâu cũng là xương trắng la liệt vô số không đếm xuể. Vũ Văn Đông rung lên nói khẽ: "Đại ca, đây đúng là quỷ ốc rồi, xem chừng cả nhà này đã bị đồ sát." Liễu Kiệt răng đánh lợp cợp, cố đè nén nỗi sợ. Có vẻ vậy, nhưng sao không ai đến xử lý, xác chết quá xương ít nhất cũng đã lâu lắm rồi, chẳng lẽ chưa ai phát hiện? Đại ca, huynh có sợ không? Cái này ít nhiều cũng hơi sợ chứ. Xương cốt đâu có ăn người, đừng nghĩ đến là được rồi, chúng ta vào đại sảnh đi. Nói rồi hắn lại sấn vào. Liễu Kiệt thực sự phục sự can đảm của hắn, có lẽ vì đời sống của hành khất, những cảnh tượng đáng sợ này hắn đã gặp nhiều nên chẳng còn cảm giác gì nữa. Vũ Văn Đông gom ít gỗ dở bàn ghế đốt lửa. Trong ánh lửa giữa nền sảnh còn có một bộ xương nữa nằm ngang, mạng nhện văng khắp nơi, bụi dày cả tấc, ẩm mốc nồng nặc. Vũ Văn Đông quen việc, lập tức dọn một khoảng sạch bên bếp lửa rồi ngồi xuống. "Đại ca lại đây, tạm qua đêm cho rồi." Liễu Kiệt cắn răng bước vào nhìn quanh, thấy trong sảnh chỉ có một bộ xương nên cũng đỡ kinh hoàng phần nào. Hắn ngồi đối diện với Vũ Văn Đông, sao nỗi sợ hắn quên cả đói lẫn khát. Ánh mắt của Liễu Kiệt bất giác lướt nhanh, chợt phát hiện trên vách sảnh tối mờ có một bàn tay máu đỏ sậm lờ mờ in trên lớp tượng ngã vàng. Hắn bỗng thất thanh kêu lên: "Huynh đệ, để nhìn xem kìa, trên vách đối diện là thứ gì?" Vũ Văn Đông nhìn một lúc, mặt bỗng biến sắc, y đứng bật dậy tiến tới phủi bụi. Một dấu tay hiện ra rõ ràng, đỏ thẫm như máu khô. "Bàn tay máu!" y thốt lên. Liễu Kiệt cũng đứng phát dậy, giọng run run: "Bàn tay máu, đây đại diện cho cái gì?" Vũ Văn Đông trợn mắt: "Là ký hiệu của một tên ma đầu đã nổi danh mấy chục năm trước, không ngờ đây lại là tác phẩm của hắn. Huynh đệ nói rõ xem." Tiểu đệ chỉ nghe kể lại chuyện giang hồ khi hắn tung hoành Trung Nguyên để còn chưa sanh ra đời. Tương truyền rằng tên ma dương ấy thành danh đã là một giáp tí trước, giết người như cắt cỏ khiến cho võ lâm suýt diệt vong. Năm xưa Hắc Bạch Lưỡng Đạo từng nhiều lần liên thủ truy sát nhưng đều thất bại, còn chết rất nhiều nữa. Hắn giết một người là để lại một dấu bàn tay máu. 20 năm trước hắn bỗng nhiên mất tích, không rõ chết hay ẩn tàng. Nhưng tàn phong bạo cốt của hắn, đến nay những người võ lâm lão thành nghe đến còn phải ghê khiếp. Xem cảnh tượng xương trắng la liệt ở đây, thảm án này e xảy ra đúng vào thời kỳ hắn chưa tuyệt tích giang hồ. Huynh đệ biết nhiều thật đó, chỉ là may mắn được nghe người ta kể lại thôi. Đáng sợ quá, không biết phía sau còn bao nhiêu bộ xương nữa. Tên sát nhân bàn tay máu đã giết cả trang viện này, đúng là tuyệt diệt nhân tính rồi. Hai người lặng lẽ nhìn dấu tay kinh dị ấy một hồi lâu. Cuối cùng Vũ Văn Đông nói: "Thôi, chuyện cũ đã qua, ta hơ quần áo cho khô. Trời sáng rồi, chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây thôi." Cả hai trở lại cạnh đống lửa, Vũ Văn Đông thêm ít mảnh ghế mục, rồi nằm lăn ra, co ro một hồi hắn đã gái khò khò. Liễu Kiệt tâm sự nặng nề không sao ngủ nổi, nhìn gương mặt lem luốc của Vũ Văn Đông dưới ánh lửa hắn chỉ biết lắc đầu, không sao phân rõ rốt cuộc rằng Vũ Văn Đông là hạng người nào. Ngồi mãi cũng mệt, mí mắt nặng trĩu, cuối cùng chàng cũng đành nằm xuống, lờ mờ trong cơn buồn ngủ. Chàng thấy bên cửa sảnh có một bóng người rất mơ hồ, không thấy rõ mặt mũi. Lưu Kiệt giật thót, cơn buồn ngủ bất chợt tan biến, hắn bật dậy nhìn kỹ. Bóng ấy không còn, nghĩ chắc là mình hoa mắt, nhưng lòng vẫn bất an. Nằm xuống lại chưa bao lâu bóng người lại xuất hiện bên cửa, lần này tuyệt đối không phải là ảo giác. "Ai đó?" Hắn quát rồi bật người dậy. Nhưng vừa kêu bóng người kia lại biến mất như chưa từng tồn tại. Vũ Văn Đông dụi mắt. "Ờ, đại ca, chuyện gì vậy?" Liễu Kiệt rung giọng. "Ta rõ ràng trông thấy có bóng người đứng ở ngoài cửa rồi lại biến mất. Không phải qua mắt sao?" "Không, hai lần rồi. Vậy chẳng phải gặp quỷ rồi sao?" Chỉ nghe chữ quỷ thôi, cả người của Lưu Kiệt đã nổi da gà. Từ trước đến nay hắn không tin có ma quỷ, nhưng ở nơi quỷ quái này, ai mà không lạnh xương sống chứ. Vũ Văn Đông ngồi dậy lầm rầm đọc: "Xưa không quán, nay không thù, xin chớ có quấy nhiễu, có miếu về miếu, có am về am, không miếu không am, mỗi bên tản đi." Liễu Kiệt bật cười: "Huynh đệ làm gì vậy?" Vũ Văn Đông cười: "Đại ca, đây là gọi là lễ đó, huynh không biết sao?" "Học ở đâu vậy?" "Bà Dương bán đậu rang cạnh nhà dạy cho đó, nó linh lắm chứ không phải giỡn đâu. Nếu gặp quỷ cứ đọc như vậy là yên thân. Đệ cũng nhiều trò thật đó nha." Một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên giữa sân quan tàn. Tiếng cười âm lạnh như băng. Mắt của Liễu Kiệt trừng lớn, lòng tóc dựng đứng. Vũ Văn Đông la lên: Có quỷ thật!" Nhưng y lại nhảy bật lên bên cạnh bậc thềm. Liễu Kiệt cũng theo ra, nhưng chẳng thấy gì cả. Vũ Văn Đông nói giọng kỳ quái: "Ta đi ăn xin mười mấy năm, cái gì cũng thấy, chỉ chưa thấy quỷ thôi. Vị nào là quỷ hồn xin lộ diện xem nào." Y nói rất mắc cười, nhưng Liễu Kiệt tuyệt không cười nổi. Những bộ xương trắng xung quanh dưới trăng càng thêm dữ tợn, như có âm hồn ẩn nấp trong bóng tối. Vũ Văn Đông mắt láo liền: "Đã không dám hiện thân thì đừng có quấy rầy giấc ngủ người khác, biết chưa?" Một tiếng thở dài lúc này bỗng vang lên nghe thê lương vô cùng. Không biết phát ra từ hướng nào, nghe mà khiến ngực của người ta bị đè nặng, hơi thở tắc nghẹn. Liễu Kiệt cau mày nói: "Huynh đệ, chúng ta đi thôi. Đường chắc khô rồi." Vũ Văn Đông quay lại: "Ta không tin ma quỷ, ta phải xem nó là cái quái gì." Một giọng âm u vang lên trống rỗng như từ trong hốc đá: "Âm dương chi lộ, nhân quỷ hai đường, cần gì tương phạm?" Không thể xác định giọng nói ấy phát xuất từ hướng nào, Vũ Văn Đông quát: "Rốt cuộc là ai quấy rầy đây?" Một bộ xương người trong đám cỏ ở góc sân từ từ đứng lên. Liễu Kiệt nghẹt thở, đầu óc tê dại, khí lạnh chạy khắp cả xương sống. Vũ Văn Đông lao tới, quả nhiên y không sợ quỷ. Nhưng xương vừa ngã xuống, một bóng đen như làn khói lướt qua phi vào cửa ngang hông bên cạnh, hoàn toàn là một bóng mờ không thấy rõ hình dạng. Vũ Văn Đông dồ hụt quay lại: "Người không sợ quỷ, quỷ mới sợ người đó." Tiếng nói âm trầm xa xa vọng lại: "Đúng là cùng một khuôn đúc, từ lão tà mà ra." "Lão tà? Lão tà nào?" Liễu Kiệt chẳng hiểu gì cả, nhưng sắc mặt của Vũ Văn Đông biến hẳn, không dám trêu nữa. Một lát sau y kéo tay Liễu Kiệt: "Đại ca đi thôi, rời nơi này ngay." Liễu Kiệt đoán chắc đối phương là người chứ không phải là quỷ. Đã là người thì không đáng sợ, nhưng lạ là chỉ có một câu của đối phương lại làm cho Vũ Văn Đông phải tái mặt. "Huynh đệ, lão tà là ai vậy?" Vũ Văn Đông biểu môi, biết đâu, chắc hắn nói bậy nói bạ mà. Vậy tại sao để muốn đi gấp? Không hay ho gì cả. Người hay quỷ, nói chuyện như người, hành động như quỷ, cứ xem như là nửa người nửa quỷ đi. Có vẻ đệ biết lai lịch của hắn ha? Không biết đâu. Huynh đệ, hình như huynh đệ giấu ta điều gì đó nha. Đại ca đừng có nghĩ linh tinh nữa, ta giấu cái gì chứ. Nói thật lòng, bất kể là người hay quỷ, chúng ta đều không có đấu lại, tốt nhất là chúng ta đi thôi. Ra khỏi cửa quỷ cốc, Liễu Kiệt thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Nhưng hình bóng nửa người nửa quỷ kia như cứ giận ám ảnh hắn mãi không thôi. Nửa đêm trằn trọc ấy khác nào một cơn giấc mộng. Sau cơn bão, bầu không khí đặc biệt trong lành, nước đọng ở trên đường cũng đã rút sạch. Hai người trở lại quan đạo tiếp tục lên đường. Không lâu sau trời sáng, đi một đoạn Lưu Kiệt lại hỏi, huynh đệ, chúng ta lặn lội đường xa như vậy rốt cuộc là để xem cái gì vậy? Vũ Văn Đông nói, đại ca đã nóng ruột thì để nói luôn. Chúng ta đi xem một tòa tháp. Tháp? Chỉ để coi tòa tháp thôi sao? Đúng vậy. Tháp thì có gì mà coi? Đại ca không biết. Tháp ấy không phải tháp thường đâu. Trong dải đại biệt sơn này vốn có một hồ nước tên là Thiên Hồ. 3 năm trước, hồ bỗng khô cạn lộ ra một tòa tháp ở giữa lòng hồ. Lẽ ra đáy hồ sao lại có tháp được? Có thể là tháp được xây khi chưa có hồ. Sau này thiên địa biến đổi, hồ mới hình thành. Tháp bị chìm ở dưới nước. Nay hồ khô, tháp lại lộ ra. Như vậy cũng chưa có gì lạ. Điều kỳ quái nằm ở chỗ khác. Lạ ở chỗ đâu? Vũ Văn Đông ra vẻ thần bí một lúc rồi nói. Kể từ khi cái tháp đó xuất hiện, nhiều võ lâm hiệp khách hiếu kỳ muốn vào xem, nhưng không ai bước qua được cửa tháp cả. Tất cả đều bị hất văng trở lại. Điều đó chứng tỏ rằng trong tháp có một cao nhân tuyệt thế đang ẩn cư. Nhưng điều hấp dẫn thiên hạ võ lâm nhất chính là tầng cao nhất của tháp, nơi treo một thanh cổ kiếm và một chiếc hộp ngọc. Ai nấy đều đoán đó là dị bảo, nhưng không ai hiểu sao lại treo lơ lửng ở nơi đó. Lưu Kiệt kêu lên thất thanh, còn chuyện gì kỳ lạ nữa không? Cho nên đệ nhất định phải đến xem tận mắt. Giữa dòng dây chập trùng của muôn ngọn sơn phong, có một hồ nước đường kính chưa đầy 50 trượng. Từ những vệt nước in trên lòng hồ bốn phía đủ thấy, hồ này nay đã khô cạn, nên không còn 1/3 như thở trước. Giữa lòng hồ sừng sững mọc lên một tòa tháp 7 tầng đen kịch, cổ quái. Ngay trên cửa sổ tầng cao nhất, treo lơ lửng một thanh trường kiếm cổ xưa. Bên cạnh là một chiếc hộp ngọc, phát ra ánh sáng xanh lạnh. Cửa tháp thì mở rộng, tối đen như miệng quỷ. Một dải cầu đá nửa chìm nửa nổi, dắt ngang qua mặt hồ dẫn thẳng vào cửa tháp. Đó chính là quái tháp bí mật, suốt 3 năm nay vang dội cả võ lâm. Bờ hồ phía đối diện ở cửa tháp bóng người thấp thoáng, không dưới 20-30 cao thủ giang hồ đang tụ tập, đều ôm ở trong bụng một sự hiếu kỳ muốn khám phá bí ẩn của tòa tháp. Trên một phiến đá hơi xa đám đông, có 2 bóng người đang ngồi, họ chính là Liễu Kiệt và Vũ Văn Đông. Liễu Kiệt ngưng thần nhìn tòa tháp kỳ bí kia, ở trong lòng dâng lên muôn phần kinh dị. Bỗng Vũ Văn Đông dùng cùi chỏ khích mạnh vào hông, nói nhỏ, ê đại ca, nhìn kìa, hay lắm, kịch sắp bắt đầu rồi đó. Lưu Kiệt đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy 4 hán tử mặc võ phục gọn gàng đã bước lên cầu đá, nửa nổi nửa chìm áp sát cửa tháp. Tiếng ồn ào giang hồ lập tức lặng ngắt. Mọi ánh mắt đều chăm chú theo dõi. Cầu đá dài hơn 1 trượng, chỉ trong chớp mắt 4 người đã đến sát cửa tháp. Kiếm rút ra khí thế rầm rộ, họ khựng lại nửa nhịp rồi hô một tiếng cùng xông thẳng vào cửa tháp. Không khí trong khoảnh khắc căng thẳng đến tột cùng, tất cả như đều nín thở. Một tiếng kêu thảm, 4 thân người đồng thời bắn ngược ra như bóng cao su bật nảy, chúi đầu rơi tõm xuống nước. Sóng nước bắn lên tùng tóe rồi phẳng lặng trở lại. Trên mặt đất không ai nổi lên nữa, tựa hồ như chưa từng có người rơi xuống. bờ hồ vang lên một trận xôn xao náo loạn. Bốn mạng người trong nháy mắt hóa thành hư vô. Liễu Kiệt rùng mình, toàn thân sởn tóc gáy. Võ Lâm coi mạng người như cỏ rác, kể cả mạng mình. Lại có ba lão nhân tung mình lên cầu đá, thần pháp phiêu hốt bất phàm. Chỉ thấy Lược đã đến trước ở tháp môn, vừa chạm đất đã rú thảm lên. Ba bóng người như bị quỷ thần quật ngã, rơi nhào xuống hồ, giống như hệt bốn người trước. Liễu Kiệt nghiến tai nói, lại thêm ba người nữa. Vũ Văn Đông lắc đầu, giang hồ này thật là có nhiều người không coi mạng sống ra gì cả.